Lê Tinh Thành bỗng bình tĩnh nhìn cô ta nói: "Chúng ta chia tay đi." Nhạc Bách Thanh ngồi sụp xuống đất. Cả đoàn làm phim bỗng cãi lên vì trận cãi vã chia tay của hai người họ. Rõ ràng Lê Tinh Thành đã chịu đựng Nhạc Bách Thanh quá lâu, lần này đã chạm đến cực hạn. Anh ta nói chia tay cũng không hề mập mờ. Ngay sau đó đã đăng thông báo chia tay lên Weibo. Bài viết được vượt đăng lên, cả Weibo lập tức bùng nổ. Nhạc Bách Thanh đã hoàn tất cảnh quay của mình trong giữa mùa tranh. Cô ta ở lại đây cũng là vì Lê Tinh Thành. Sau khi hai người chia tay, Nhạc Bách Thanh trực tiếp rời khỏi đoàn làm phim. Những chuyện này chỉ xảy ra trong vỏn vẹn 10 phút. Trong lúc hai người họ xử lý vấn đề tình cảm, mọi người trong đoàn làm phim đều rời khỏi nhà hàng. Bộ phim này chủ yếu là được phòng làm việc của Lê Tinh Thành đầu tư, thế nên Lê Tinh Thành gần như là ông chủ của các nhân viên trong đoàn. Đạo diễn bảo mọi người không được phép bép xép trên mạng. Trong lúc hai người họ xử lý vấn đề, Khương Cách dựa lưng vào cột đèn bên ngoài nhà hàng, cầm kịch bản chờ đợi. Chỉ trong lát sau, đạo diễn đến nói với cô: "Khương Cách, chuẩn bị quay cảnh hôn của cô và Lê Tinh Thành nhé." Khương Cách đáp lời: "Vâng." Trong lúc nói, cô đứng thẳng người dậy, khép kịch bản lại rồi chuẩn bị đi về phía nhà hàng. Còn chưa kịp cất bước, Quý Tranh đã gọi cô lại: "Khương Cách." Khương Cách quay đầu, trong tay là quyển kịch bản bị cô cuộn tròn lại. Cô ngẩng đầu nhìn Quý Tranh hỏi: "Sao thế?" "Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, gió biển tháng tư thổi qua, sợi tóc phất phơ bên tai, có một sợi tóc dính trên đôi môi đỏ hồng của cô." Ánh mắt Quý Tranh dừng lại trên bờ môi cô. Anh đưa tay gạt sợi tóc đi, ngón trỏ khẽ chạm vào đôi môi ấm áp mềm mại của cô, đầu ngón tay tê dại. "Cảnh hôn tiếp theo không dùng viên ông thấy được à?" Trên môi còn lơ lại độ ấm từ ngón tay. Cả người Khương Cách nóng rực. Nghe anh hỏi, cô giống như vừa được nhắc nhở, sửng sốt một lúc rồi gật đầu trả lời đáp: "Chắc là không." "Đừng nóng." Quý Tranh nói. Khương Cách hơi giật mình. Quý Tranh nhìn cô, hầu kết khẽ động, giọng nói trầm thấp: "Khương Cách, tôi không thích người khác hôn em. Em được đóng cảnh hôn với Lê Tinh Thành được không?" "Nếu như bạn trai tôi nói không tôi muốn đóng cảnh hôn, tôi sẽ nghe." Lời cô nói tại tòa nhà văn phòng canh quẩn bên tai. Vành tai Khương Cách nóng rực lên. Cô nhìn Quý Tranh. Quý Tranh đẩy cửa cho Khương Cách bước vào nhà hàng. Bên trong phim trường đã được bài trí xong, nhân viên trong đoàn làm phim đã đợi diễn viên vào chỗ. Sau khi Khương Cách bước vào, mọi người xung quanh cũng quay trở lại vị trí chuẩn bị khai máy. Lê Tinh Thành đang trao đổi với đạo diễn. Anh ta vừa cãi vã với Nhạc Bách Thanh xong, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nghe tiếng mở cửa rồi thấy Khương Cách bước vào, Lê Tinh Thành lập tức điều chỉnh lại trạng thái của mình. Đến mức Khương Cách đi tới, Lê Tinh Thành mỉm cười nói: "Xin lỗi, mấy hôm nay đã làm phiền em. Mấy lần trước cũng vì Bách Thanh mà anh không tập trung diễn xuất. Bây giờ không còn vấn đề gì nữa rồi. Cảnh cuối chúng ta phối hợp diễn thật tốt nhé." Lê Tinh Thành nói xong thì định bắt đầu quay, nhưng Khương Cách lại nhìn anh ta nói: "Tôi muốn dùng diễn viên đóng thế." Giọng Khương Cách không lớn không nhỏ. Cô vừa dứt lời, Lê Tinh Thành lập tức sững sờ. Mọi ánh mắt trong đoàn làm phim đều dồn về phía cô. Từ trước đến nay Khương Cách luôn chuyên nghiệp. Đạo diễn nói đóng thế nào thì đóng thế ấy. Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói muốn dùng diễn viên đóng thế cho cảnh hôn. Lý Nam và Tiểu Bàng giật mình đến mức hồn siêu phách lạc. Quý Tranh đứng một bên khẽ mỉm cười: "Yêu cầu này cũng không có gì quá đáng." Lê Tinh Thành biết mọi người trong đoàn phim đã nghe rõ mồn một trận cãi vã của anh ta và Nhạc Bách Thanh. Chắc chắn Khương Cách cũng đã nghe thấy lời Nhạc Bách Thanh nói. Bị người khác đặt điều như thế, không ai là không có ác cảm được. Đạo diễn hơi nhíu mày. Lê Tinh Thành mỉm cười nói với đạo diễn: "Đạo diễn, chúng ta dùng diễn viên đóng thế đi." Hoàn tất cảnh hôn, trong lúc chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, Khương Cách đi đến khu nghỉ ngơi, đứng bên cạnh Quý Tranh, chuẩn bị rũ mắt nhìn cô. Nắng xuân ấm áp chiếu lên những sợi tóc mai bên má cô, làn da trắng nõn mịn màng, trông có phần nhu mì ngoan ngoãn. Dưới ánh nhìn của anh, vành tai Khương Cách nóng lên. Cô đưa mắt nhìn sang anh hỏi anh: "Sao thế?" Khóe môi Quý Tranh cong lên. Anh cúi đầu nói bên tai cô, giọng nói trầm thấp: "Sao em ngoan thế nhỉ?" Bên tai là hơi thở của anh, giọng nói của anh, nhiệt độ của anh. Trong không gian này chỉ có hai người bọn họ. Khương Cách rời mắt đi, vành tay cô chạm vào môi anh. Xúc cảm ấy khiến lòng cô bộn rộn. Cô cúi đầu nhìn mũi chân thì thầm: "Không phải với A tôi cũng ngoan như thế đâu." Giọng cô rất nhỏ, nhưng Quý Tranh vẫn nghe rõ ràng. Anh đứng thẳng dậy, trên môi nở nụ cười. Cuối tháng 4, bộ phim Giữa Mùa Tranh đóng máy trong màn chia tay của Lê Tinh Thành và nhà Bách Thanh. Màn chia tay của hai người họ quá oanh liệt, chiếm đóng trang đầu đến 3 ngày, cũng kéo sự chú ý cho bộ phim. Một cặp đôi yêu nhau hơn 10 năm lại chia tay, quần chúng hiển nhiên sẽ suy đoán nguyên nhân chia tay. Khương Cách cứ thế mà bị kéo vào cuộc tranh luận này, lại thêm nhà Bách Thanh chân dầu vào lửa, cuối cùng thì bị Lê Tinh Thành đè xuống. Lê Tinh Thành đánh giá cao Khương Cách, cũng cảm thấy áy náy với cô. Vì đánh giá cao khả năng diễn xuất của cô nên mới chọn cô làm nữ chính trong Giữa Mùa Tranh. Nhưng cũng vì đóng bộ phim này mà Khương Cách bị nhà Bách Thanh bôi nhọ, hát nước bẩn. Trong bữa tiệc đóng máy, Lê Tinh Thành mở lời xin lỗi Khương Cách. Thái độ của Khương Cách đối với anh ta vẫn bình thản như thường ngày. Buổi chiều khi tiệc đóng máy kết thúc, Khương Cách bay về Nam Thành. 8 giờ tối nay cô phải tham gia một bữa tiệc đấu giá từ thiện. Rời khỏi tiệc đóng máy, nhóm người đi xuống tầng hầm đỗ xe. Sau khi lên xe, Tiểu Bàng còn tức giận cào nhau. Lúc ấy nhà Bách Thanh mắng chửi thậm tệ như vậy, còn nói xấu Khương gia. Lê Tinh Thành chỉ xin lỗi là xem như xong chuyện hả? Dễ dàng quá nhỉ. Lý Nam lái xe nhìn Khương Cách qua kính chiếu hậu. Khương Cách lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không hề quan tâm đến chuyện này. So với Tiểu Bàng, Lý Nam lý trí hơn. Anh ấy nói, theo lý thì hai người họ đã chia tay rồi, nên không còn liên quan đến nhau nữa. Mà Lê Tinh Thành cũng không đụng chạm gì đến Khương gia. Chuyện này vẫn là lỗi của nhà Bách Thanh. Nhắc đến việc hai người họ chia tay, Tiểu Bàng càng thêm tức giận. Cô ấy kích động nói, Lê Tinh Thành đúng là đồ bỉ ổi, em phát ngán cái bản mặt giả vờ đạo đức của anh ta rồi. Nhà Bách Thanh đương nhiên cũng là thứ rác rưởi, nhưng hai người họ yêu nhau đã hơn chục năm rồi, Lê Tinh Thành lại không chịu kết hôn với anh ta. Người phụ nữ nào trong lòng, trong tình cảm đó cũng sẽ có cảm thấy thiếu an toàn, lo được lo mất thôi. Kỳ thật Tiểu Bàng dám nói như vậy cũng là vì cô ấy nhận ra Khương Cách. Cũng nghĩ như thế về Lê Tinh Thành. Lê Tinh Thành là tiền bối trong giới giải trí, còn đánh giá cao và đề bạt Khương Cách như vậy. Nếu như không phải vì không thích, cô cũng sẽ không đối xử lạnh lùng với anh ta đến vậy. Khương gia sẽ không như thế đâu, Lý Nam đáp lời. Bởi vì Khương gia không dựa dẫm vào người khác, chỉ dựa vào bản thân. Khương gia giỏi giang như vậy, dù cho có bọn họ có ở bên ai cũng sẽ thật mạnh mẽ, và dù có rời đi cũng rời đi thật khí phách. Những lời của Lý Nam không phải là nịnh nọt. Anh ấy đã làm việc cùng Khương Cách nhiều năm như vậy, gần như đã hiểu rõ tính tình của cô. Tiểu Bàng cũng đã hoàn toàn kính nể Khương Cách. Cô ấy nói, em cũng muốn học theo Khương gia. Lý Nam bật cười chuyển chủ đề. Nhưng mà Lê Tinh Thành đúng là thật lợi hại. Từ lúc khai máy nhà Bách Thanh đã bắt đầu gây sự, anh ta cũng cắn răng chịu đựng. Đợi đến khi sắp đóng máy, anh ta mới chia tay nhà Bách Thanh. Vừa lúc tăng độ hot trong Giữa Mùa Tranh, bộ phim này chủ yếu là do Lê Tinh Thành đầu tư. Thật là giới giải trí làm gì có người thật lòng, mọi biến động to nhỏ đều là vì lợi ích. Lý Nam hừ một tiếng, Tiểu Bàng lại mắng một câu bỉ ổi. Tiếng nói chuyện của hai người nhỏ dần, trong xe yên tĩnh trở lại. Phong cảnh bên ngoài vụt qua cửa sổ xe. Quý Tranh nước mắt nhìn Khương Cách, cô nhắm mắt như đã ngủ. Đóng phim liên tục cả một tuần, cùng lúc đó còn phải nhận phỏng vấn, quay quảng cáo, chụp ảnh bìa tạp chí, không lúc nào Khương Cách rảnh rỗi. Từ lúc trở về từ Milan, thời gian nghỉ ngơi của cô ít đến đáng thương, bởi vì tiếp đến cô sẽ đóng Tình Thị. Hợp đồng quảng cáo và lời mời đóng phim ùn ùn kéo tới, lịch trình đã sắp xếp kín đến năm sau. Công việc bận rộn như thế, thời gian và cuộc sống của cô cũng bị thiếu hụt. Thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày càng ít đi, dù cho có là người sắt cũng không chịu nổi. Thái Kỳ không đành lòng, muốn từ chối vài hợp đồng, nhưng Khương Cách lại không đồng ý. Chỉ khi có công việc cô mới có thể kiếm tiền, kiếm được tiền mới không làm chậm trễ việc điều trị của Khương Đồng. Như thế cô mới cảm thấy an toàn, cô không thể dựa vào ai khác. Nếu như bệnh của Khương Đồng thì tái phát, cô không muốn nhờ vào ai cả. Chỉ có bản thân mới có thể làm mình yên tâm. Trong mắt người ngoài, Khương Cách có thể không dựa dẫm vào người khác, muốn làm gì thì làm, không hề dây dưa với sông dài, luôn luôn có tự do khí phách. Nhưng nào ai biết cô đã phải hy sinh những gì để có được chút tự do ấy. Mọi thứ mà cô có được hiện tại đều là do cô tự mình đoạt được. Cô đã cắn răng kiên trì giành giật từng chút cơ hội, mấy ai có thể chịu khổ như thế. Gần đây thời gian nghỉ ngơi của Khương Cách không nhiều, Vẻ mặt của cô thoạt nhìn hơi nhợt nhạt. Sau khi đáp xuống Nam Thành, cô đến phòng làm việc chọn lễ phục, sau đó trang điểm lại. Lúc này trông cô mới có chút sức sống. Bữa tiệc từ thiện đấu giá lần này do tạp chí AL tổ chức, địa điểm là một sơn trang tại Tử Sơn, Nam Thành. Khách mời đều là những minh tinh giới giải trí. Mục đích chính của buổi đấu giá là để tạo công ích dựa vào độ nổi tiếng của nhân vật công chúng. Đây là bữa tiệc để tăng danh tiếng và độ yêu thích. Đa số minh tinh được mời đều sẽ tham gia. Nơi có minh tinh sẽ có truyền thông. Xe chạy từ dưới núi lên đến trang sơn trang. Các minh tinh xuống xe rồi bước lên thảm đỏ tiến vào sơn trang. Buổi đấu giá bắt đầu lúc 8 giờ tối. Trong sơn trang đã đông nghịt phóng viên, ánh đèn nhấp nháy. Dàn minh tinh mặc lễ phục sải bước trên thảm đỏ. Tháng 5 đã cận kề, càng gần đầu hạ nhiệt độ ở Nam Thành càng tăng cao. Dù là ban đêm vẫn có phần oi bức. Cả đường đến sơn trang, Khương Cách không ngủ mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô không thể nào ngủ vì sợ làm hỏng tóc và lớp trang điểm. Ngồi thẳng người trên xe suốt 1 giờ, cơ thể Khương Cách đã cứng đờ, tâm trạng cũng có phần căng thẳng. Xe dừng lại, cánh cửa mở ra. Khương Cách mở bừng hai mắt, đôi mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng và mất kiên nhẫn. Cô xuống xe. Hôm nay Khương Cách mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, mái tóc dài đen nhánh xõa trên bờ vai trần, làm tôn lên làn da trắng ngần của cô. Trên khuôn mặt trắng nõn, bờ môi đỏ rực kiểu diễm, đôi mắt hoa đào đầy quyến rũ cùng vẻ lạnh lùng trong con ngươi màu nâu nhạt, tất cả tạo nên một nét đẹp rất riêng chỉ thuộc về cô. Dáng người Khương Cách cao gầy mảnh mai, tỷ lệ cân đối, thần thái nổi bật, đôi chân thon dài thẳng tắp. Cô vừa bước xuống xe đã đem đến khí chất của riêng mình. Ống kính của các phóng viên đồng loạt nhắm về phía cô. Khương Cách bước trên thảm đỏ nhiều lần, vẻ mất kiên nhẫn trong mắt của cô dần tan biến. Cô khẽ giật đầu trước ống kính rồi bước về phía sơn trang. Hôm nay là buổi tiệc lớn của các ngôi sao, bố lơ lượng tiểu hoa của giới giải trí tụ hội. Ở cuối thảm đỏ có một màn phỏng vấn từ nhà tài trợ. Lúc Khương Cách vừa đến, các phóng viên đang phỏng vấn Lý Tư Tân. Nhìn thấy nhau, vẻ mặt của hai người vẫn không thay đổi. Phóng viên đang cầm mic lại hào hứng hơn hẳn. Hiện tại thứ hạng của bốn lô lượng tiểu hoa đã thay đổi. Khang Kiều đã bị Lý Tư Tân đẩy xuống. Hiện tại cả Khương Cách lẫn Lý Tư Tân đều nắm trong tay một bộ phim điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng. Màn giao chiến cuối cùng của hai người họ sẽ diễn ra tại lễ trao giải Bạch Vũ năm nay. Sau khi lễ trao giải Bạch Vũ kết thúc, thứ hạng của bốn tiểu hoa sẽ được định đoạt. Người thắng sẽ thăng tiến lên vị trí đại hoa. Trước tiên, các phóng viên đặt câu hỏi về ý nghĩa của buổi đấu giá lần này. Phóng viên hỏi Lý Tư Tân, lần này Tư Tân có định tham gia đấu giá không? Có, nếu thích thứ gì tôi sẽ đấu giá, Lý Tư Tân trả lời. Không thích tôi sẽ không bỏ tiền. Thật ra có rất nhiều cách để làm từ thiện, không phải chỉ có mỗi cách tham gia đấu giá đâu. Tư Tân nói rất đúng, không nên lãng phí, phóng viên khen ngợi. Vậy nếu như món đồ mà cô yêu thích, Tiểu Bạch Tổng cũng sẽ bỏ tiền cho cô phải không? Đột nhiên nhắc đến Bạch Tông Quân như thế, Lý Tư Tân đỏ mặt, thủy mị mỉm cười rồi nói, tôi có tiền, tôi tự mua được. Trong lúc phóng viên đang phỏng vấn Lý Tư Tân, bên này cũng có phóng viên khác đang phỏng vấn Khương Cách. Khương Cách lắng gượng nghe những câu hỏi sáo rỗng ấy, rồi ngắn gọn trả lời hai câu. Tôi nghĩ thế nào với Khương Cách cơ? Sao mọi người lại thẳng thắn đến vậy chứ? Lý Tư Tân bật cười, nhìn Khương Cách rồi nói, kỳ thật tôi rất ngưỡng mộ Khương Cách, quay phim rất thoải mái. Muốn đóng thì đóng, không đóng thì thôi. Trước kia tôi cũng từng đọc kịch bản của Dưỡng Mùa Tranh, có 5 cảnh hôn, nhưng hình như đều dùng diễn viên đóng thế. Lời của Lý Tư Tân rất khôn khéo, nhưng các phóng viên nắm được chính xác ý tứ của cô ta. Khương Cách giành vai diễn trong Dưỡng Mùa Tranh của Lý Tư Tân, Khương Cách đóng cảnh phim không chuyên nghiệp. Lý Tư Tân vừa dứt lời, các phóng viên lập tức quay sang nhìn Khương Cách. Hai người đứng gần như vậy, lời Lý Tư Tân vừa nói chắc chắn Khương Cách cũng nghe thấy. Ngưỡng mộ không? Khương Cách thản nhiên đứng đó, cô chẳng buồn liếc mắt nhìn Lý Tư Tân, chỉ điềm tĩnh nói trước microphone và ống kính, đành chịu thôi. Cô dựa vào đàn ông để trèo lên cao, đương nhiên không thể hoan nghênh nhanh như tôi rồi. Câu trả lời thẳng thừng của Khương Cách đã khiến đám phóng viên điên cuồng cả lên. Không thể nghênh ngang như tôi rồi, quả thật là hiếu chiến. Trong tiếng thốt lên kinh ngạc, Khương Cách quay người bước vào đại đội trường. Lý Tư Tân nhìn bóng lưng cao gầy mà sắc bén của cô, khuôn mặt thoát đỏ bừng bừng rồi trắng bệch. Cô ta không thèm quan tâm đến câu hỏi của đám phóng viên nữa mà đi vào đại đội trường. Vị trí ngồi của các minh tinh trong buổi đấu giá được sắp xếp theo địa vị. bốn tiểu hoa ngồi ở hàng thứ hai. Khang Kiều không đến, Khương Cách ngồi tại vị trí giữa. Nhưng lúc cô đi vào lại phát hiện vị trí của mình đã có người ngồi. Dù đang ở nơi trang trọng, Bạch Tông Quân vẫn mang dáng vẻ con nhà giàu cợt nhả như mọi khi. Nhưng anh ta có mã ngoài đẹp đẽ, dáng người cao ráo, khoác trên người một bộ quần tây áo sơ mi sẫm màu, được cắt xén vừa vặn. Cổ áo hơi mở, để lộ một phần xương quai xanh, tạo nên cảm giác vừa hào hoa phong nhã lại vừa bại hoại hư hỏng. Anh ta tựa lưng vào ghế gọi điện thoại, giọng nói lười nhác mà ngả ngớn. Khương Cách vừa bước đến, anh ta đã nhận ra. Anh ta hơi nhướng mày nhìn sang. Hai người đã lâu không gặp. Bạch Tông Quân nhìn Khương Cách, đáy mắt vụt sáng. Nhưng Bạch Tông Quân lại không lên tiếng, mà chỉ đứng dậy khỏi ghế ngồi của Khương Cách. Anh ta đứng thẳng người, mùi nước hoa lan tỏa. Anh ta im lặng nhìn dõi theo Khương Cách một lúc lâu, rồi mới lách người trở về chỗ ngồi của mình. Cả khung cảnh ấy đã lọt vào mắt Lý Tư Tân vốn đang đi phía sau Khương Cách. Sau khi Bạch Tông Quân trở về chỗ, cô ta lạnh lùng nhìn anh ta. Bạch Tông Quân đối mặt với cô ta, tay vẫn cầm điện thoại nói chuyện. Anh ta thoải mái nói, món đồ quý nhất buổi đấu giá lần này là viên kim cương màu hồng 18 carat. Mua? Đương nhiên tôi sẽ mua chứ. Mua làm quà tặng. Nói xong anh ta lướt mắt nhìn Lý Tư Tân, bắt gặp cô ta cũng đang nhìn về anh. Vẻ mặt lạnh lùng trong mắt cô ta dường như đã tan rã, ánh mắt trong veo như nước. Sao thế? Bạch Tông Quân hỏi. Không có gì. Lý Tư Tân nhỏ giọng giải thích nói. Anh đừng ngồi sai chỗ, tránh cho Khương Cách không cho chỗ ngồi. Bạch Tông Quân liếc mắt nhìn thoáng qua Khương Cách. Cho dù anh ta có ngồi vào chỗ của cô cũng chẳng buồn để ý đến anh ta. Bạch Tông Quân mím môi, cất điện thoại rồi ngồi xuống. Hình như đấu giá từ thiện rất phổ biến mấy năm gần đây. Sau khi vật phẩm được đấu giá, ban tổ chức trích một phần số tiền quyên tặng cho quỹ từ thiện trên danh nghĩa cả hai bên. Vật phẩm trong buổi đấu giá đa phần là vàng bạc đá quý, đồ cổ tranh chữ, hoặc là những món đồ có giá trị mà các minh tinh lấy được từ các bộ phim mà mình đóng, rồi quyên tặng cho ban tổ chức. Khương Cách không có hứng thú với những buổi đấu giá thế này, bởi vì những vật phẩm được đấu giá thường không dễ dàng quy đổi thành tiền. Nếu muốn quy đổi gấp sẽ làm giảm giá trị. Từ trước đến nay cô thường không đầu tư tiền như thế. Về phần từ thiện, hàng năm cô luôn bảo Thái Kỳ trực tiếp quyên tiền cho hội ngân sách. Buổi đấu giá kéo dài hơn một giờ. Trước khi kết thúc, vật phẩm đáng giá nhất được chào bán. Bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Vật phẩm đáng giá nhất lần này là một viên kim cương hồng 18 carat. Viên kim cương tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Màu hồng nhạt đầy lãng mạn làm rung động trái tim thiếu nữ. Vật phẩm vừa được chào bán, các nữ minh tinh trong hội trường đã thi nhau giơ cao bảng. Ở những buổi đấu giá cao cấp như thế này, chỉ những người tham dự mới được vào trong. Bầu không khí trong hội trường im lặng như tờ. Tiếng búa hạ xuống nặng nề như đã gõ vào đầu óc của Khương Cách. Cô cầm điện thoại nhắn tin với Quý Tranh. Quý Tranh đang chờ cô ở phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ đa phần chỉ có trợ lý và vệ sĩ của các minh tinh. Quý Tranh nhắn. Tôi bảo Lý Nam và Tiểu Bằng về trước. Lát nữa kết thúc tôi sẽ đưa em về. Vâng. Đói bụng không? Lúc xuống máy bay còn chưa kịp ăn tối. Vâng. Muốn ăn gì nào? Hai người nói chuyện không có chủ đề, chỉ nghĩ gì nói đó. Quý Tranh vừa gửi tin nhắn này xong, bầu không khí yên tĩnh trong hội trường bị đánh vỡ. Bạch Tông Quân đã giành được viên kim cương hồng kia. Thời khắc tiếng búa vang lên, buổi đấu giá kết thúc, bầu không khí trong hội trường cũng lập tức trở nên xôn xao. Cả những người tham gia đấu giá lẫn những người không đấu giá đều đổ mắt nhìn về phía Bạch Tông Quân, đồng thời còn nhìn về phía Lý Tư Tân bên cạnh. Trong ánh mắt hiện rõ vẻ hâm mộ. Phụ nữ ai cũng yêu kim cương, nhất là viên kim cương lãng mạn như thế này. Tiếng búa kia như gõ vào lòng Lý Tư Tân, khiến trái tim cô đập thình thịch. Nhưng cô ta vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, đón nhận ánh mắt nhìn chăm chú từ xung quanh. Cô đưa ánh mắt sáng rực nhìn Bạch Tông Quân. Bạch Tông Quân không hề chú ý đến những ánh nhìn xung quanh. Anh ta đứng dậy nhìn về phía Khương Cách đang chuẩn bị rời khỏi buổi đấu giá. Khương Cách. Bạch Tông Quân nhìn bóng lưng của cô gọi. Giọng anh ta vang dội như một con dao cắt ngang trận ồn ào trong hội trường. Bầu không khí lập tức yên tĩnh lại. Những ánh mắt nhìn Lý Tư Tân giờ đây đều đổ dồn về phía Khương Cách. Khương Cách quay đầu, lạnh nhạt nhìn Bạch Tông Quân. Lúc Khương Cách nhìn sang, Bạch Tông Quân nở nụ cười. Anh ta đi đến bên cạnh Khương Cách. ánh mắt nhìn cô vẫn như bao lần trước. Anh vừa mới mua được một viên kim cương, định tặng cho em có muốn không? Trong hội trường vang lên tiếng hít vào kinh ngạc. Vẻ mặt Lý Tư Tân tối sầm, vẻ đắc ý nơi đáy mắt cũng tan thành mây khói theo lời này. Trong hội trường vẫn im lặng như tờ, giọng Khương Cách vang lên càng rõ ràng. Không muốn. Giọng cô vẫn bình tĩnh, cô nhìn Bạch Tông Quân với ánh mắt điềm nhiên nói. Tôi phải về nhà ăn cơm. Khương Cách từ chối quá thẳng thừng, mọi người xung quanh đều đổ mắt nhìn về phía Bạch Tông Quân. Trong mắt Bạch Tông Quân chỉ có Khương Cách. Bao nhiêu năm như vậy, trong mắt của anh ta mãi chỉ có Khương Cách. Khương Cách cô độc lạnh lùng, độc nhất vô nhị, thanh cao từ trong xương cốt. Anh ta vẫn mỉm cười, ngay cả khi bị cô từ chối, vẫn không cảm thấy xấu hổ. Chỉ cần Khương Cách chịu nói chuyện với anh ta đã vui lắm rồi. Đôi mắt hẹp dài của Bạch Tông Quân cong lên, trong mắt mang theo vẻ bông đùa. Muộn thế này còn ăn cơm, em không sợ béo sao? Khương Cách trả lời đáp. Tôi đói. Bạch Tông Quân bật cười. Khương Cách không muốn dây dưa với Bạch Tông Quân. Cô xoay người đi về phía phòng nghỉ. Bạch Tông Quân cũng không nói gì thêm mà rời đi theo cô. Hai người vừa rời đi khỏi hội trường đấu giá. Hội trường yên tĩnh, trang nghiêm vỡ òa trong nháy mắt. Mọi người bàn tán xôn xao, còn nhìn Lý Tư Tân bằng ánh mắt thương hại. Khương Cách đi rất nhanh. Bạch Tông Quân ung dung đi theo, đến cửa phòng nghỉ. Quý Tranh đã đứng chờ đó. Khương Cách đi đến bên cạnh Quý Tranh gọi một tiếng A Tranh. Vừa nghe thấy, vẻ mặt thản nhiên của Bạch Tông Quân lập tức biến mất. Bản thân Bạch Tông Quân vốn lêu lổng, từ nhỏ đã ăn chơi đàn đúm, chẳng làm được gì ra hồn, nhưng lại có mắt nhìn người. Từ lần Khương Cách dẫn Quý Tranh đến quán Ba Tham, anh ta đã nhìn ra được tên vệ sĩ này khác với vệ sĩ bình thường. Anh ta mang theo sự mình kiêu ngạo, sắc bén, ôn hòa và mạnh mẽ. Những khí chất ấy hoàn toàn không hợp với nhau, nhưng lại dung hòa một cách hoàn hảo trên người anh ta. Khí chất con người được hình thành qua nhiều năm, từ khí chất có thể nhìn ra được thân phận. Bạch Tông Quân phát giác Quý Tranh hoàn toàn không giống với một vệ sĩ. Quý Tranh có thân phận khác mà Bạch Tông Quân không tra ra được. Nghe Khương Cách gọi, Quý Tranh khẽ đáp lời. Nhìn thấy Bạch Tông Quân đi theo sau cô, anh cũng lịch sự khẽ gật đầu. Bạch Tông Quân cụp mắt, xem như đáp lại. Khương Cách hoàn toàn ngó lơ anh ta. Gặp Quý Tranh xong thì lập tức đi về phía bãi đậu xe. Bạch Tông Quân vội chắn trước mặt cô, trương lên vẻ mặt vô lại như mọi khi. Đứng trước mặt Khương Cách phải vô lại, nếu không đừng bao giờ hy vọng Khương Cách sẽ chủ động để đến người khác. Thấy Bạch Tông Quân chắn đường mình, Khương Cách nhíu mày, lạnh lùng nhìn hắn, cất giọng lạnh buốt. Tránh ra. Bạch Tông Quân không quan tâm, chỉ cười nói. Em còn giận anh đấy à? Xung quanh có lác đác vài người qua lại. Bạch Tông Quân bỏ hết mọi sĩ diện. Ba người đứng ở hành lang bên cạnh phòng nghỉ. Ở đây không có quá nhiều người. Khương Cách không nhìn Bạch Tông Quân, chỉ nói. Không giận. Bạch Tông Quân không hiểu bèn hỏi. Vậy tại sao em lại không nhận viên kim cương anh tặng? Khương Cách hỏi lại. Tại sao tôi phải nhận? Anh đã nhận lỗi với em đấy. Bạch Tông Quân giải thích. Lúc ấy anh đã đoạt mất hợp đồng phim của em. Bây giờ anh cảm thấy rất có lỗi với em. Thế nên mới mua kim cương cho em để chuộc tội. Khương Cách đáp. Tôi không cần. Cô vừa dứt lời, Bạch Tông Quân nhìn cô hỏi. Khương Cách, chúng ta còn có thể làm bạn không? Câu nói ấy không mang theo vẻ bỡn cợt của Bạch Tông Quân thường ngày. Khương Cách nhận ra anh ta đang nghiêm túc. Khương Cách ngước mắt nhìn Bạch Tông Quân. Bạch Tông Quân lại nhìn cô, giấu đi vẻ hồi hộp trong mắt. Bạch Tông Quân và Khương Cách quen nhau đã 5 năm. Lúc ấy anh ta vừa đi du học trở về. Ngày đầu tiên đến công ty truyền thông Nhĩ Gia đã ưng ý Khương Cách. Năm đó cô còn chưa tròn 20 tuổi. Mái tóc cột đuôi ngựa cao, dáng người cao gầy khí phách. Trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp mang theo vẻ lạnh lùng, xa cách, không hợp với tuổi tác của cô. Ấn tượng đầu tiên vốn chẳng hề sâu sắc. Khi đó anh ta cho rằng Khương Cách chỉ là một nữ diễn viên xinh đẹp, có vẻ ngoài lạnh lùng. Thế nên anh ta để tâm đến cô hơn một chút thôi. Nhưng tiếp xúc lâu ngày, anh ta nếm được hương vị của Khương Cách. Từ nhỏ Bạch Tông Quân đã sống trong nhung lụa. Bản thân anh ta đã đáng giá. Con trai độc nhất nhà họ Bách, thái tử của truyền thông Nhĩ Gia, tiểu Bạch tổng gia tài bạc triệu, ông chủ nắm mọi tài nguyên trong tay. Nhưng Khương Cách lại chẳng bao giờ nhìn vào giá trị của anh ta. Anh ta muốn tán tỉnh cô, nhưng cô từ chối hết tất cả những thứ anh ta tặng. Anh ta chán nản cho rằng cô chỉ đang giả vờ thanh cao, khinh thường bản thân bị cô lừa, nhưng lại không thể nào từ bỏ được mà lại đến gặp cô. lặp đi lặp lại như thế mấy lần, anh ta mới hiểu được không phải Khương cách giả vờ, mà là tính cách cô vốn là như thế. Cô không mang đến những giá trị của anh ta. Anh ta cũng không đối xử chân thành với cô. Giữa hai người không hề có một mối quan hệ thân mật, chỉ đối xử với nhau bình thường. Ai cũng nói anh ta cương chiều Khương cách. Kỳ thật Khương cách cũng rất dung túng cho anh ta. Cô biết anh ta thật lòng muốn làm bạn cùng cô. Thế nên mặc dù Khương cách đối xử lạnh lùng xa cách với người ngoài, nhưng đối với Bạch Tông Quân, chỉ cần anh ta không yêu cầu quá quát, Khương cách sẽ luôn lặng lẽ đáp ứng. Trước khi trở mặt với nhau, Khương cách xem anh ta như bạn bè. Điều này khiến anh ta vui vẻ, nhưng lại có phần đáng buồn. Khương cách nhìn Bạch Tông Quân, cuối cùng cô bình thản nói: ngay từ đầu chúng ta vốn không có gì mâu thuẫn, bởi vì quen biết nhau đã lâu, thế nên đủ hiểu rõ. Khương cách chịu nói như thế chứng tỏ giảng hòa với anh ta. Yêu cầu hôm nay của Bạch Tông Quân không cao, chỉ cần Khương cách không phớt lờ anh ta đã là được. Những thứ khác anh ta sẽ chậm rãi tiến hành. Bạch Tông Quân mỉm cười lên, ngước mắt nhìn Quý Tranh một chút, nói: em nói không thì là không. Viên kim cương kia... Khương cách lập tức đáp: không cần. Tạm biệt Khương cách, Bạch Tông Quân hoàn hồn lại. Ban tổ chức của buổi đấu giá liên hệ anh ta để lấy thông tin. Lúc đến nơi thì lấy Lý Tư Tân đang chờ ở đó. Cô ta vẫn ngồi tại chỗ, đôi mắt vẫn kẻ eyeliner sắc nét. Nhìn thấy anh ta, đáy mắt Lý Tư Tân thoát trở nên lạnh lẽo. Cô ta nhìn thẳng vào mắt anh ta, sau đó lạnh lùng rời mắt đi. Nhân viên tỏ ý muốn thông tin của Bạch Tông Quân ghi chép xong, nhân viên hỏi: xin hỏi sau khi giám định xong, vật phẩm đấu giá sẽ được gửi đến nhà cô Khương ạ? Cô ấy không nhận. Bạch Tông Quân bình bình đáp lời. Ký tên mình xong thì đặt bút xuống rồi nói: hồi đến nhà cho mẹ tôi chơi đi. Nhân viên lịch sự đáp vâng, rồi đưa mắt nhìn Lý Tư Tân. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, ban tổ chức phải lấy thông tin của người mua, nhưng Bạch Tông Quân đã đuổi theo Khương cách. Bọn họ đành phải giữ Lý Tư Tân lại. Từ lúc buổi đấu giá kết thúc, sắc mặt Lý Tư Tân vẫn tối sầm. Từ trước đến nay cô ta luôn xây dựng hình tượng dịu dàng thùy mị không màng danh lợi, bỗng nhiên bây giờ lại trầm mặt như vậy, có phần đáng sợ. Nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu, không dám hó hé gì. Nếu bạn trai mình mua một viên kim cương hồng mười mấy carat, nhưng chẳng những không tặng cho mình mà còn tặng cho đối thủ của mình, chắc chắn mình cũng sẽ tức giận đến mức chẳng muốn giữ hình tượng nữa. Bạch Tông Quân nói xong thì nhìn nhân viên rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Bạch Tông Quân và Lý Tư Tân. Bạch Tông Quân liếc mắt nhìn Lý Tư Tân nói: đi chưa? Lý Tư Tân ném hộp bộp túi sách lên mặt bàn. Bạch Tông Quân, rốt cuộc anh có để em vào mắt không? Bình thường cô ta luôn ăn nói khẽ khàng, sau khi ở bên anh ta cô ta cũng luôn nói chuyện lạnh nhạt hờ hững. Bỗng nhiên hôm nay lại lên giọng quát tháo như thế có phần chói tai. Bạch Tông Quân nhíu mày, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên vẻ lạnh lùng mà mất kiên nhẫn. Anh ta đưa mắt nhìn Lý Tư Tân, thản nhiên hỏi lại: tại sao tôi lại phải để cô vào mắt? Lý Tư Tân quả thật rất xinh đẹp, mắt cô ta là mắt hạnh, sau khi kẻ mắt thì quả thực rất giống mắt hoa đào. Nhưng đôi mắt này không hợp với mắt của cô ta. Mắt hoa đào quá yêu mị, còn cô ta quá bình thường. Nếu ví hai người họ như hai bình hoa trưng bày ở đó cho mọi người ngắm nhìn, Khương cách sẽ phá vỡ bản thân, đập tan gông xiềng, trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Mà Lý Tư Tân thì chỉ biết bắt chước Khương cách, vẽ mấy cái vết nứt lên người mình mà thôi. Bắt chước bừa, họa bì nan họa cốt. Thật và giả khác nhau ở đâu? Hàng thật càng nhìn càng cuốn hút, mà hàng giả thì càng nhìn càng thấy rõ lớp ngụy trang sứt sẹo. Bạch Tông Quân đã chán cái trò chơi này lắm rồi. Câu nói vô tình của anh ta như là một con dao nhọn đâm vào trái tim cô ta. Cơn vẫn nộ của Lý Tư Tân bùng nổ. Cô ta đỏ bừng hai mắt nhìn Bạch Tông Quân, nghiến răng nói: Bạch Tông Quân, anh đừng quên khi đó anh thay đổi tôi như thế nào. Bạch Tông Quân vẫn không đổi sắc mặt, cũng chẳng buồn quanh co với cô ta. Anh ta nói: tại sao cô lọt vào mắt tôi? Chẳng phải trong lòng chúng ta đều biết rõ sao? Cô vốn chẳng khác gì bạn giường của tôi, chỉ là cô chịu bỏ tâm tư lấy lòng tôi. Tôi động lòng nên cũng cho cô thêm chút tâm tư mà thôi. Lý Tư Tân mở to hai mắt. Ngay từ đầu anh ta đã biết cô ta bắt chước Khương cách. Cô ta lợi dụng anh để lấy được vai diễn trong Xích Hồng. Anh ta cũng lợi dụng cô ta để kích thích Khương cách, đồng thời hưởng thụ được sự phục tùng và thẹn thùng của Lý Tư Tân. Thứ mà anh ta sẽ không bao giờ có được từ Khương cách. Trong mắt Bạch Tông Quân, ngay từ đầu mối quan hệ này giữa hai người họ đã là một giao dịch. Đáy lòng Lý Tư Tân lạnh buốt. Dương đôi mắt trống rỗng nhìn Bạch Tông Quân, hàng mi rôn rôn, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Bây giờ tôi đã chơi chán cô rồi, vai diễn cũng cho cô rồi, chúng ta xem như không ai nợ ai. Bạch Tông Quân lạnh nhạt nhìn hàng nước mắt của cô ta, sau đó nhắc nhở. Phải rồi, sau này cách xa Khương Cách ra, mấy cái trò vặt vãnh của cô không qua được mắt tôi đâu. Nếu để tôi biết cô dám giở trò với Khương Cách, đừng trách tôi vô tình. Buổi đấu giá kết thúc, Khương Cách là một trong những minh tinh rời đi sớm nhất. Các phóng viên còn đang chờ ở bên ngoài muốn phỏng vấn. Khương Cách không nhận phỏng vấn mà theo Quý Tranh đến bãi đỗ xe. Lý Nam và Tiểu Bàng đã rời đi. Quý Tranh mở cửa ghế phụ. Khương Cách nhấc tà váy ngồi vào chỗ. Yên vị xong, Quý Tranh không đóng cửa cho cô mà kéo cửa hông xe, lấy ra một đôi giày trắng đế bằng. Dáng người Khương Cách cao nhưng cỡ giày lại không lớn. Quý Tranh từng ước lượng thử, giày xấp xỉ bằng gan bàn tay của anh. Khương Cách làm đại diện cho nhiều nhãn hàng, giày cũng là nhiều đến mức không mang xuể, đa số giày đều là còn mới tinh. Quý Tranh cầm giày tới, Khương Cách còn chưa kịp định hình, anh đã vươn tay ra bắt lấy cổ chân cô kéo đến trước mặt mình. Bàn tay anh ấm áp mà mạnh mẽ, lòng bàn tay thô ráp cọ sát trên mắt cá chân mịn màng của cô. Khương Cách hơi rùng mình, cô vô thức rụt người lại, phát giác động tác của cô. Quý Tranh vẫn không buông tay mà ngước mắt lên nhìn cô, khóe môi khẽ cong. Mang đôi giày này không mệt à? Khương Cách hơi thả lỏng người. Quý Tranh rút dây giày lụa quấn quanh cổ chân cô. Bãi đỗ xe tĩnh lặng không một bóng người. Quý Tranh cởi chiếc giày cao gót trên chân Khương Cách nói. Sau này phải lịch sự. Người khác tặng quà cho em, cho dù em không nhận, cũng phải nói gì với người ta. Quý Tranh cúi đầu mang giày cho cô. Trên khuôn mặt tuấn tú là nụ cười dịu dàng. Nói xong anh còn ngước mắt nhìn cô. Anh đã nói về chuyện Bạch Tông Quân tặng kim cương cho cô. Khương Cách khẽ mím môi rồi trả lời. Nói cảm ơn. Anh khẽ bật cười, bầu không khí cũng trở nên thoải mái vui vẻ. Anh thắt dây giày cho cô rồi hỏi. Anh ta mua kim cương tặng cho em, sao em lại không nhận? Tôi không muốn thiếu nợ người khác. Khương Cách trả lời. Từ trước đến nay cô luôn xử lý những mối quan hệ như thế. Những thứ người khác tặng cô luôn từ chối. Cô không muốn cũng không cần nợ ân tình, cũng không muốn bị người khác khống chế. Quý Tranh cởi chiếc giày bên chân còn lại cho cô, vừa cười vừa nói. Em nhận quà người khác tặng cũng không có ý là ân tình cho người ta đâu. Sau này em có thể tặng lại cho người ấy một món quà đồ có giá trị. Có qua có lại, thế mới có bạn bè. Nhiệt độ trong lòng bàn tay của anh càng lúc càng nóng lên. Dáng người anh cao lớn, lúc thắt dây giày cho cô phải hơi cúi người xuống. Khương Cách nhìn ngón tay thon dài của anh thắt dây giày nói. Tôi không cần bạn bè. Mang giày cho cô xong, Quý Tranh đứng thẳng người dậy, hai tay chống lên trên cửa xe hỏi. Vậy em cần gì? Nghe anh hỏi, Khương Cách ngước mắt nhìn anh. Tạo hình đêm nay của cô vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài như nhánh rong biển là nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, đôi mắt hoa đào màu nâu thanh tịnh mà trong veo. Quý Tranh cúi sát lại gần, anh kể sát bên tai cô, trong giọng nói pha lẫn ý cười. Chỉ cần tôi thôi à? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 13 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.